kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, đi trễ. Cái gì liền cũng bị mất. Chờ một tháng, vì cái gì? Qua một thời gian ngắn, ngươi liền biết, Vu lão vẫn là rất bận rộn. Nhìn xem hắn đang bận rộn, Lục Thần chỉ có thể quay lại gia trang, mà tại trở về trên đường, Lục Thần cũng tại suy tư, đến cùng là chuyện gì, để cho mình được tại một tháng sau lại lựa chọn lãnh địa. Lãnh địa không đủ, điểm ấy không có khả năng. Bên ngoài bây giờ khắp nơi là rách nát làng, vương đình bên ngoài cũng đều là lưu dân, tùy ý mang đi một chút lưu dân tìm phiến địa phương, đều có thể mở quát làng, là đại phu lão lo lắng ta. Đây càng không có khả năng. Lựa chọn chiến hồn thời điểm, hắn còn gọi ta không cần tuyển quá cường đại, sẽ ảnh hưởng với bản thân. Man tộc cường giả không nên là e ngại nguy hiểm mà trốn tránh người. Trong lòng suy tư không ngừng, Lục Thần cũng tại trong suy tư. Quay trở về trong nhà, vất vả, mau, ta không sao. Điện hạ triệu tập thuộc hạ còn thuận lợi sao? Còn tốt, lúc này, mau tại Lục Thần trước cửa trông coi. Lục Thần tùy ý cùng hắn giảng vài câu, liền về đến phòng đi. Bất quá, vừa vào cửa Lục Thần liền hơi sửng sốt một chút. Tại trong lúc này viện bên trong, có hai người đang đợi lấy Lục Thần. Một người trong đó là Tiểu Vi. Mỗi lần Lục Thần trở về, nàng đều là tại cửa ra vào chờ. Bởi vậy, đối với nàng, Lục Thần ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là, Tiểu Vi bên cạnh một người khác, liền để Lục Thần hơi xúc động. Kia là Cơ Hồng Điệp. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể phù phiếm, ngay cả đứng lập, đều là trợ giúp bên cạnh cột cửa, mới dáng trông đỡ lấy không có té ngã. Nhưng dạng này nàng lại một mực tại đứng ở cửa, nhìn thấy Lục Thần tiến đến, càng là muốn tiến lên. Bất quá, Lục Thần thân cao mã đại, càng thêm thể lực hùng hậu, hắn một đêm chinh phạt, để lúc này Cơ Hồng Điệp ngay cả đi đường đều không thể đứng vững. Bởi vậy, sau khi đi mấy bước, nàng cũng chỉ có thể nhíu mày đứng ở chỗ cũ, trơ mắt nhìn Tiểu Vi tiến lên đối Lục Thần hỏi han ân cần. Cùng Tiểu Vi nói chuyện với nhau vài câu, Lục Thần liền đi vào Cơ Hồng Điệp trước người. Kia thân ảnh cao lớn, trực tiếp che lại Cơ Hồng Điệp hết thảy trước mắt ánh nắng. Mà cái này cũng làm cho Cơ Hồng Điệp lui về sau một bước. Đối với Lục Thần cuồng bạo, nàng đã có bóng ma tâm lý. Có việc, đối với Cơ Hồng Điệp vô lợi không dậy sớm bản tính, Lục Thần đã có hiểu biết. Bất quá, đây chính là Lục Thần xem thường Cơ Hồng Điệp. Nàng là cái tư tưởng ích kỷ người, nhưng xưa nay không là người ngu. Đối mặt Lục Thần hỏi thăm, nàng trực tiếp điểm một chút đầu. Làm điện hạ nữ nhân, chờ điện hạ là ta phải làm. Bất quá, xác thực có một ít chuyện muốn nói cho điện hạ. Những chuyện kia cũng cùng điện hạ có quan hệ. Sau khi nói xong, nàng liền đem Lục Thần lôi trở lại gian phòng. Mà lúc này, rộng rãi nhưng có chút không rộng trong phòng, một chương tinh tế địa đồ xuất hiện ở bằng đá trên mặt bàn. Kia trên bản đồ có vô số đường cong cùng chữ viết xuất hiện. Chỉ vào địa đồ, Cơ Hồng Điệp trực tiếp mở miệng nói: điện hạ, ngươi trở thành vương tử là nhất định phải ra ngoài thành lập mình lãnh địa, mà lãnh địa nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ mới được. Chỉ có tốt lãnh địa mới có thể để cho điện hạ ngươi leo lên vương vị. Nguyên bản, tốt lãnh địa đều bị cường giả sở chiếm cứ. Điện hạ muốn qua, chỉ có thể chiến đấu. Nhưng bây giờ khác biệt, tà ma xuất hiện, để thật nhiều địa phương trống chỗ ra. Điện hạ ngươi có thể lựa chọn một cái tốt địa phương tiến hành phát triển. Nguyệt Hồ Bồn Địa, nơi này thích hợp trồng. Hắc Sơn, nơi này có đại lượng khoáng thạch. Còn có nơi này, nơi đó có một chỗ huyền thiết mỏ, Bất quá, ta không đề nghị điện hạ lựa chọn nơi đó. Nơi đó chiếm cứ một cái cường đại mê cảnh, ý chí cảnh cường giả, cũng công không phá được. Trên bản địa đồ rất là kỹ càng, càng có đại lượng đánh dấu. Mà Lục Thần nhìn một chút, những cái kia đánh dấu đều là cơ hồng điệp làm, dựa vào các loại đánh dấu cùng cơ hồng điệp giảng dài. Lục Thần đối với Vương Đình từng cái lãnh địa có sơ lược hiểu rõ, đây quả thật là để Lục Thần lựa chọn lãnh địa càng thêm thuận tiện. Mà cơ hồng điệp cho Lục Thần giảng giải xong, liền rúc vào Lục Thần trong ngực không lên tiếng nữa. Cái này khiến Lục Thần đưa tay cầm bốc lên nàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi nói nhiều như vậy, không giúp ta lựa chọn một cái. Bị nắm vuốt mặt, cơ hồng điệp có chút khó chịu, nhưng nàng không có phản kháng, mà là ngước nhìn Lục Thần, nước mắt rưng rưng mở miệng nói. Điện hạ, ngươi là nhất gia chi chủ, tất cả quyết định chỉ có thể từ điện hạ ngươi tới làm. Vô luận, Ngô, ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đi theo. Dù sao, ta đã là điện hạ ngươi người. Tại nàng nói chuyện quá trình bên trong, Lục Thần dùng sức bóp mấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tay cũng không thành thật, loại kia loại hành vi đều để cơ hồng điệp rất là khó chịu. Nhưng cho dù dạng này, nàng cũng không có một tia phản kháng, chỉ là dùng ngập nước con mắt, vô cùng đáng thương nhìn xem Lục Thần. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần không có khi dễ sự hăng hái của nàng. Đưa ánh mắt chuyển hướng địa đồ, Lục Thần cảm giác muốn đem các loại giải thích làm như vậy kỹ càng, ít nhất phải cho tới trưa. Nói cách khác, Lục Thần sau khi đi, đêm qua còn tại oán hận cơ hồng điệp, liền dãy giụa lấy bò lên. Tại cái này trên bản đồ viết lên tin tức, dù là ta không nói, cũng biết ta khẩn yếu nhất chính là cái gì. Nữ nhân này, xác thực thông minh, trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thần cũng trực tiếp mở miệng nói. Cái này đồ vật, ta nhận, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Nói thẳng đi, điện hạ, là như vậy, ta tại cơ gia nắm một chút đồ vật. Hiện tại ta gả, theo đại nhân, những cái kia đồ vật, hẳn là tính tác giá trang cho đại nhân, còn xin đại nhân hỗ trợ cầm về. Đương nhiên, điện hạ là nhất gia chi chủ, ta tích nắm những cái kia đồ vật, chỉ cần cầm về, điện hạ có thể tùy ý xử trí, toàn bộ giao cho ta. Đúng vậy, toàn bộ đều là điện hạ, ngươi liền không có oán hận, hay là nói, chuẩn bị nằm gai nếm mật. Lời này, để cơ hồng điệp trực tiếp té quỵ trên đất. Đại nhân nói đùa, ta làm sao lại có oán hận? Tại điện hạ thôn xóm, đúng là ta làm sai. Đây là ta nên có trừng phạt. Không, không đúng, đi theo điện hạ là vận may của ta. Nói như thế qua về sau, biết Lục Thần không tin, nàng trực tiếp mở miệng nói. Điện hạ, ta muốn là oán hận, cũng là oán cơ gia cùng thất vương tử. Ta làm hết thảy cũng là vì gia tộc, vì thất vương tử leo lên vương vị. Mà tại ta gặp rủi ro lúc, vô luận là cơ gia vẫn là thất vương tử, đều không có duỗi ra một tia trợ lực. Đối với cơ hồng điệp oán hận cơ gia, Lục Thần vẫn là tin tưởng. Mặc dù Lục Thần biết cơ gia cách làm là có thể nhất bảo tồn gia tộc cách làm, nhưng chỗ tốt như vậy là gia tộc cùng hưởng, mà bị hy sinh người rất khó không sinh ra oán hận. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần đối với cơ hồng điệp sở tác sở vi cũng có một chút hiểu biết mới. Muốn lấy lòng ta, thu hoạch được quyền lực, sau đó trả thù thất vương tử cùng cơ gia à? Như thế phù hợp tính tình của nàng. Trong lòng suy tư, Lục Thần cũng gật đầu đồng ý cơ hồng điệp ý nghĩ. Chuyện của ngươi, ta biết, ngày mai, ta liền để nhà bọn hắn bồi tiếp ngươi đi cơ gia. Đem ngươi đồ vật cầm về, Lục Thần nguyện ý xuất thủ, để cơ hồng điệp cuối cùng có vẻ vui mừng. Nhưng nàng cũng thấp giọng cầu khẩn nói, điện hạ, còn xin mau mau, ta rời đi về sau.